Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2015, chương 2017. Không nghĩ liên lụy ngươi. Qua có khỏe không? Câu nói này truyền vào Kyoko trong tai trong nháy mắt đó. Kyoko đúng là có rơi lệ xúc động. Giờ khắc này bên trong, Kyoko suy nghĩ nhiều lớn tiếng hô một câu. Không tốt đẹp gì. Hoàn toàn chính xác, không tốt đẹp gì. Vừa mới cùng Rama có quan hệ hòa hoãn dấu hiệu, Rama liền trở thành chú thuật người phạm tội, trực tiếp mai danh ẩn tích. Liền Nasume đều rời đi, nhường Kyoko tựa như lập tức biến thành chính mình một người. Dù cho có thể trở lại học viện Onmyo bên trong, cũng là rốt cuộc tìm không trở về lúc trước cảm giác. Một năm rưỡi này bên trong, Kyoko cũng chỉ có cô độc, tưởng niệm cùng với đau thương. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại có một cái tín niệm tại chống đỡ. Cái kia chính là muốn tìm tới Rama, gặp lại Rama một lần. Bây giờ, nguyện vọng này cuối cùng thực hiện. Nhìn xem cái kia quen thuộc tướng mạo, lại nghe lấy âm thanh quen thuộc kia, Kyoko thật rất muốn khóc. Có thể Kyoko vẫn là nhịn được. Bởi vì bọn hắn, Kyoko cuối cùng chú ý tới trên sân thượng tình huống, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ gặp tại đứng tại thiên giữa đài Rama quanh người, hết thảy đều biến thành một mảnh trời băng đất tuyết không nói. Còn có từng cái âm dương sư đều hoặc hoảng sợ hoặc tuyệt vọng bị đóng băng tại nơi đó. Thoạt nhìn là như vậy sinh động như thật, lại là như vậy làm người cảm giác sợ nổi da gà. Kyoko thậm chí ở trong đó thấy được Genchiro Koe, Yuge Mari, Yamashiro Hayato, thậm chí là được vinh dự đương đại mạnh nhất âm dương sư Miyachi Iwao. Nhìn xem bọn hắn hóa thành tượng băng bị đóng băng, hoàn toàn không thể động đậy bộ dáng, trong lòng nhận trùng kích có thể nghĩ. Yên tâm, Rama lập tức nói như thế. Hokuto chỉ là đem bọn hắn đông lạnh mà thôi. Có lẽ đối thân thể có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Một câu, nhường Kyoko triệt để yên tâm xuống tới. Chỉ là, cái kia cùng hắn nói là tại yên tâm ở đây âm dương sư nhóm không có việc gì. Không bằng nói là tại yên tâm Rama cũng không có đại khai sát giới. Kyoko lược không muốn nhìn thấy Rama thật đại khai sát giới, biến thành tà ác chú thuật người phạm tội bộ dáng. Mặc dù Rama hiện tại đã là chú thuật người phạm tội, nghĩ tới đây, Kyoko cắn bờ môi. Ngươi một năm rưỡi này bên trong đến cùng đi đâu rồi? Kyoko liền thấp giọng hỏi như vậy. Còn có thể đi cái nào a? Rama nhún vai nói, vì tránh né Onmyo Agency đuổi bắt, chạy loạn khắp nơi chứ. Lời này đương nhiên là một nửa thật, một nửa giả. Thật bộ phận dĩ nhiên là chỉ chạy loạn khắp nơi, giả bộ phận thì là chỉ tránh né Onmyo Agency đuổi bắt. Đối với Onmyo Agency đuổi bắt, Rama thật đúng là không có lo lắng qua, càng chưa sợ qua. Cho nên Rama có thể không phải là vì tránh né Onmyo Agency đuổi bắt mới chạy loạn khắp nơi. Nhưng câu nói này nghe vào Kyoko trong tay lại khác biệt. Người thật biến thành chú thuật người phạm tội sao? Kyoko thật chặt nhìn chăm chú lấy Rama, nói, người thật nhúng chàm cấm kỵ sao? Đây là Onmyo Agency đối ngoại lời giải thích. Bởi vì hiện đại, âm dương thuật là dùng hiện thức âm dương thuật làm chủ, mà hiện thức âm dương thuật thì chủ trương thế gian không có linh hồn tồn tại, càng không có thần linh tồn tại. Hết thảy linh thể cùng với thần linh cũng chỉ là linh khí một loại hình dáng, tương đương với động thái linh tai. Nhưng hiện thức âm dương thuật triệt để bài trừ tôn giáo tín ngưỡng yếu tố. Bởi vậy, Rama tiến hành hàng thần nghi thức sự tình, kỳ thật chỉ có Onmyo Agency bên trong một bộ phận cao tầng mới biết Akatsuki. Đến mức thế nhân nhóm thì chỉ biết là Rama nhúng chàm cấm kỵ. Chạm đến cấm kỵ nghi thức, thậm chí thành công thực hiện nó, Phương mới gặp phải On Mio Agency bắt, cuối cùng lại đại náo On Mio Agency, bỏ trốn mất dạng, trở thành đặc cấp tội phạm truy nã, còn lại hoàn toàn không biết. Kyoko cũng giống như vậy, chỉ biết là Rama chạm đến cấm kỵ nghi thức, nhưng căn bản không biết Rama làm cái gì. Vì thế, Kyoko mới muốn hướng Rama hỏi rõ ràng, thậm chí cho là hắn rất có thể là bị bêu xấu cũng khó nói. Đáng tiếc, nếu như dùng hiện đại chú thuật tiêu chuẩn đến xem, ta đích xác xúc phạm trong miệng các ngươi cấm kỵ. Rama thản nhiên trả lời, phá vỡ Kyoko trong lòng tất cả may mắn tâm lý. Rama liền đích xác xác là chạm đến cấm kỵ, cũng không phải là bị oan uổng. Ngươi 1,5 năm này nên bởi vì quan hệ của ta qua hết sức vất vả ha. Rama nhìn chăm chú lấy Kyoko, không thể làm gì giống như mà nói, thật có lỗi, nhường ngươi thụ nhiều như vậy khổ, nhưng cái này là sự thật, nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được, ta đây cũng không có cách nào. Kyoko trong lòng lập tức một khổ, này căn bản không phải nàng nghĩ nghe được. Vấn đề ở chỗ, Rama cũng không tính dừng lại, có lẽ người sẽ cảm thấy bị ta phản bội. Rama nhìn xem Kyoko, gọn gàng dứt khoát mở miệng, có thể người tốt nhất vẫn là đem ta quên đi. Từ nay về sau, chúng ta liền không còn là người của một thế giới. Ta không nghĩ liên lụy ngươi. Rama liền vô tình chặt đứt mình cùng Kyoko ở giữa sâu xa. Đây là hiện tại Rama có thể cho Kyoko tốt nhất bàn giao. Thật sự là hắn xúc phạm cái thế giới này, thời đại này cấm kỵ. Điểm này, Rama đã thừa nhận, mặc dù không cho là mình sai, lại càng không có bất kỳ hối hận. Nhưng sự thật liền là sự thật, Rama không liệu sẽ nhận. Hiện tại Rama liền không còn là trước kia chính mình. Hiểu phải tôn trọng mỗi một cái thế giới quy tắc, bằng không, trước đó cũng sẽ không tại sao thế giới bên trong khắc chế chính mình. Không sử dụng bất kỳ thần bí, mà trong cái thế giới này, hàng thần đích thật là cấm kỵ. Rama từng làm qua sự tình cũng xác thực rất nguy hiểm. Này chút, Rama sẽ không lại phủ nhận. Xét tới điều này, Rama sẽ không tận lực vặn vẹo thân ở tại như người bình thường trong thế giới Kyoko quan niệm. Lại thêm Rama rất có thể sẽ cùng Kurahashi người sử dụng địch. Cùng Kurahashi Genji là địch, sau cùng còn không biết hai bên sẽ trở thành làm quan hệ ra sao. Rama không muốn để cho Kyoko kẹp ở chính mình cùng phụ thân ở giữa. Vì đó thống khổ, cùng nó biến thành như thế, còn không bằng gọn gàng mà linh hoạt phủi sạch quan hệ. Dạng này Kyoko có lẽ vẫn còn tương đối dễ chịu một điểm. Nhưng mà, dạng này Rama hoàn toàn không biết. Chính mình nói, đối Kyoko tạo thành bao lớn trùng kích, phản bội, quên rồi, không còn là người của một thế giới. Câu này câu lời nói, đối với Kyoko tới nói, cỡ nào quen thuộc, đi qua, Kyoko phụ thân liền dùng qua hoàn toàn giống nhau như đúc lời tới dọa qua Kyoko. Nhường Kyoko hết hy vọng, không nghĩ tới, Rama đúng là cũng nói ra lời ấy tới. Kyoko thân thể mềm mại lập tức run rẩy lên. Sau đó, cái kia Nasume đồng học đâu? Kyoko ức chế lấy tâm tình của mình mà nói. Nasume đồng học giống như liền lọt vào dính líu tới của ngươi. Rõ ràng cái gì cũng không làm, lại đồng dạng trở thành chú thuật người phạm tội. Lọt vào On Mio Agency truy nã à? Kyoko đúng là nói ra lời ấy. Rama lông mày hơi nhíu, con mắt cũng híp lại, đích thật là như vậy chứ. Rama trầm mặc một hồi về sau, mới nói, bất quá, Nasume là ta ước thần, chúng ta vốn chính là vận mệnh thể cộng đồng, cho nên, ta sẽ không cho rằng là ta liên lụy đến nàng. Không sai, Rama liền là nghĩ như vậy, không phải Rama sẽ không áy náy, mà là hắn biết rõ. Hắn cùng Nasume ở giữa không cần loại tình cảm này. Sớm trước đó, tại Natsume quyết nhất định phải trở thành ta thức thần lúc, chúng ta liền đã không nữa cần muốn cân nhắc đến là ai liên lụy đến người nào. Mặc kệ là ta, vẫn là Natsume, đều là như thế, Rama liền nói như vậy. Kyoko lập tức không phản bác được. Ngay tại Rama coi là Kyoko đã nhận mệnh, cũng chuẩn bị lúc rời đi, nếu dạng này, vậy liền để cho ta cũng trở thành ngươi thức thần đi. Kyoko ngẩng đầu lên, vô cùng kiên định mở miệng như thế. Cái gì? Lúc này, Rama kinh ngạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.